Khủng bố sống lại, chương 709, có vấn đề biểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Giữa trưa thời điểm, một cỗ xa hoa xe Việt dã lái ra khỏi Đại Xương, thành phố nội thành, hướng về phụ cận một cái trấn nhỏ mà đi. Vị trí lái bên trên, Dương Gian chống đỡ cái đầu, đơn tay vịn tay lái, nhìn trước mắt quen thuộc con đường lao vùn vụt mà qua, đồng thời cũng đang suy tư một ít chuyện gì. Bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế, Giang Diễm vẽ lấy nhạt trang, ăn mặc thanh xuân tịnh lệ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng buổi sáng thời điểm loại kia thương tâm gần chết tìm sống hình dạng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trên đường không có làm sao nói, nhưng là ánh mắt của nàng một mực đang thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Gian. Nàng cảm thấy sau ngày hôm nay chính mình cùng Dương Gian ở giữa tình cảm lại càng gần một bước, là một cái sự kiện quan trọng vượt qua. Rất nhanh, Dương Gian lái xe tới đến huyện thành. Tốc độ xe thả chậm bởi vì huyện thành trên đường có không ít cỗ xe cùng người đi đường. Đến nhà A, Giang Diễm vội vàng hỏi. Không có, huyện thành quá khứ một điểm có cái thôn làng, đó là của ta quê quán, chỉ lúc trước rất ít trở về, chỉ có lúc sau Tết mới trở về một chuyến, ngươi không cần quá để ý, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dương Gian nói, Giang Diễm hì hì cười nói. Ta biết, nhưng là ta trong lòng vẫn là phi thường trọng thị lần này, ngươi cảm thấy ta hôm nay cách ăn mặc thế nào? Đổi một cái rất trẻ trông đáng yêu phong cách thích không? Nói xong, ném đi cái mị nhãn, giả vờ như một bộ đáng yêu nhu thuận hình dạng. Dương Gian bất vi sở động, người cái dạng gì từ ta chưa từng gặp, không sai biệt lắm là được rồi, lại không có cái gì người trọng yếu muốn gặp, dù sao phụ thân ta qua đời sớm, mẫu thân ngươi đã gặp rất nhiều lần. Cái kia bá mẫu đối với ta ấn tượng thế nào, có phải hay không rất hài lòng? Giang Diễm thần sắc khẽ động, có chút mong đợi hỏi. Chẳng ra sao cả, nàng đối ngươi ấn tượng rất tồi tệ, nói ngươi lại lười, lại sẽ ăn, còn thường xuyên đi làm trễ, sở dĩ mẹ ta đối với Trương Lệ Cầm ấn tượng càng tốt hơn một chút, lần này dựa theo mẹ ta có ý tứ là nghĩ để ta mang Trương Lệ Cầm tới. Dương Gian nói, a, Giang Diễm sắc mặt lập tức liền sụ xuống, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt bá mẫu ấn tượng kém cỏi như vậy, khó trách ngày bình thường bá mẫu đều không cùng mình nói như thế nào, ngược lại thường xuyên là lôi kéo Trương Lệ Cầm ngồi tại trước máy truyền hình nói chuyện phiếm. Cái kia ngươi vì cái gì không mang Cầm tỷ tới? Giang Diễm bĩu môi nói. Ngươi thích hợp hơn một điểm. Dương Gian nói, đột nhiên một phanh xe, đem cỗ xe ngừng lại. Giang Diễm một cái sốc này, bận bịu hỏi. Làm sao vậy, phía trước lại không có xe, êm đẹp làm gì dừng ngay a, trông thấy một người. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích từ ngoài cửa sổ xe hướng về phụ cận đường đi nhìn lại. Dọc theo đường trên đường phố có một nhóm phi thường trẻ tuổi tiểu tử đang đuổi theo phía trước cái kia 15-16 tuổi nữ sinh, đồng thời từ hướng về bên này chạy tới, xem bộ dáng là xảy ra chuyện gì xung đột cùng mâu thuẫn, chỉ là mấy cái này tinh thần tiểu tử Dương Gian cũng không quen biết, hắn nhưng không có bên này người quen. Duy nhất khá quen chính là chạy trước tiên thiếu nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người không cao, làn da có chút đen, cũng không tính đặc biệt trắng nõn, nhưng là tướng mạo đáng yêu, giờ phút này một bên chạy, một bên thế mà phát ra một điểm tố chất thần kinh tiếng cười, tựa hồ đối với ở sau lưng đuổi tới đám người kia không chút nào cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó, đụng vào người liền muốn chạy, không cần cho rằng ngươi là nữ ta liền không đánh ngươi, không cho ta bồi thường tiền xin lỗi hôm nay chuyện này không xong. Có một cái tuổi trẻ tiểu tử giận giận đùng đùng nói. Là nàng, Dương Gian dừng lại một chút mới trong đầu nhớ ra rồi. Khó trách nhìn xem khá quen, ai vậy, là thân thích à, Giang Diễm hiếu kỳ nhìn quanh, nhưng là nàng không biết Dương Gian chỉ là ai. Là biểu muội của ta, mặc dù gặp mặt rất ít nhưng là ta không có nhớ lầm, nàng hẳn là gọi. Lương Tròn, bất quá trước kia ta đều gọi là nàng Tiểu Viên, ngươi đi đem xe ngừng tốt, ta đi qua nhìn một chút. Dương Gian lúc nói chuyện liền đã xuống xe, sau đó nhanh chân hướng bên kia đi đến. Mệt mỏi quá, chạy không nổi rồi, ta nhanh muốn mệt chết. Tiểu Viên bên cạnh cái kia cùng vì nữ hài tiểu đồng bọn thở phì phò, thể lực đến cực hạn, thực sự là chạy không thoát. Thật là, làm sao nhanh như vậy lại không được, ta còn có thể chạy một đoạn đường rất dài đâu, đã ngươi chạy không nổi rồi, cái kia ta cũng không chạy. Tiểu Viên hi hi cười cười, nàng ngừng lại, nhóm bằng hữu thở dốc nghỉ ngơi. Cái này dừng lại một cái, đằng sau những cái kia đuổi theo các nàng tiểu tử liền xông tới. Cưỡi xe đạp đường cũng không nhìn, liền hướng chúng ta một đám người chồng bên trong đụng, ngươi là con mắt mù rồi sao? Bây giờ bị ta đuổi kịp đi, chuyện này ngươi nói tính thế nào? Cái kia bị đụng tuổi trẻ tiểu tử chỉ chân của mình, một cái rõ ràng lốp xe in ở phía trên. Đến bây giờ đều mơ hồ làm đau, Tiểu Viên vẫn như cố cười hì hì nói, cái kia ta xin lỗi ngươi, quá, một câu xin lỗi liền xong. không bồi thường huynh đệ chúng ta mấy cái tổn thất tinh thần phí, đừng nghĩ đi. Tiểu tử kia tử đi lên liền nắm lấy cổ tay của nàng không thả. Thế nhưng là ta không có tiền ai, mà lại vừa rồi ta cưỡi xe thời điểm là nhắm mắt lại, chính là muốn nhìn một chút nhắm mắt lại cưỡi xe tử đến cùng có thể hay không đụng vào các ngươi trên thân. Kết quả các ngươi thật là ngu xuẩn, thế mà không biết né tránh, nếu là ta mở chính là kỵ xe, vừa rồi các ngươi coi như toàn bộ đều ngòm cụ tỏi nha. Tiểu viên vẫn như cũ là vừa cười vừa nói, nhưng là lời nói bên trong thấu lộ ra ngoài ý tứ nhưng lại là vô cùng nghiêm túc. Khiến người ta cảm thấy có cỗ dùng mình hàn ý, tựa hồ vừa rồi nàng lái xe lời nói là thực có can đảm nhắm mắt lại đụng tới. Đây là cái người điên, hoặc là có điểm tố chất thần kinh. Tiểu tử kia tử lập tức liền sừng sốt một cái, hiển nhiên là không có nghĩ đến cái này nữ sẽ nói ra dạng này mấy câu nói, lúc này liền có điểm tức giận. Quản ngươi thế nào, hôm nay nhất định phải bồi thường tiền, ta liền không tin trên người ngươi sẽ không có tiền. Nói liền chuẩn bị đi soát người nhìn xem, tiểu viên y nguyên hì hì cười nói, mẹ ta nói, nữ hài thân thể không thể bị nam sinh tùy tiện đụng, đi ra ngoài bên ngoài phải học được chính mình bảo vệ mình, ngươi như vậy ta có thể sẽ không khách khí với ngươi a. Nói, trong tay nàng không biết từ cái kia lấy ra một đem sắc bén dao giải phẫu, sau đó không có chút nào do dự trực tiếp liền đối với trước mặt nam sinh kia đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh mà chuẩn, giống như là trải qua lật lọng huấn luyện đồng dạng. Tiểu viên, ngươi đang làm cái gì? Một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở chung quanh, tựa hồ bọn hắn cũng không có phát hiện một người bỗng nhiên tới gần. Một con mang theo tay bộ bàn tay bỗng nhiên bắt lấy con kia cầm tiểu đao thủ đoạn, ngăn cản tiểu viên cái này điên cuồng hành động. Tiểu viên sửng sốt một cái, nhìn một chút Dương Gian, sau đó phi thường kích động bắt đầu vui vẻ. Biểu ca, tại sao là ngươi? Ngươi trở về lúc nào? Nói chuyện đồng thời nàng giao giải phẫu không thèm để ý chút nào rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, trên mặt loại kia tố chất thần kinh tiếu dung cũng đã biến mất, đổi thành bình thường nữ hài cái chủng loại kia ngọt ngào tiếu dung. Nàng, không thích hợp, Dương Gian ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu viên nhìn. Cái này một năm không gặp biểu muội tính cách không thay đổi, nhưng là vừa rồi quả thực chính là đổi một người đồng dạng, cực kỳ lạ lẫm, mà lại vừa rồi cái kia muốn động thủ hình dạng, lăng lệ không tưởng nổi, như là một cái lãnh huyết sát thủ đang diệt trừ trước mắt một mục tiêu đồng dạng. Đối với một cái bình thường nữ hài mà nói đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu viên, ngươi gần nhất xảy ra vấn đề gì a? Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Không có a, hôm nay ta cùng bằng hữu cùng đi trên trấn dạo phố, rất vui vẻ a, không có vấn đề gì. Tiểu viên buồn bực nói, làm sao vậy, biểu ca ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng giống như đối cứng mới làm qua sự tình bỗng nhiên chẳng hay. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn cầm đao đâm người khác? Dương Gian hỏi, đây không phải rất bình thường a, bọn hắn muốn bắt nạt ta, ta liền phản kháng, là ngươi dạy ta a, nữ hài tử bên ngoài không thể bị lấn. Tiểu viên nói, Dương Gian thề tuyệt đối không có dạy nàng dạng này, chuyện này tạm thời để một bên đi. Sau đó hắn lại nhìn một chút trước mắt cái này tiểu tử tử. Vừa rồi chính là hắn đại khái giải một điểm, tựa như là tiểu viên không đúng, nhắm mắt lại cưỡi xe cố ý đụng người khác, cũng không biết là lên cơn điên gì, hoặc là nhận lấy ảnh hưởng gì. Thật có lỗi, ta là biểu ca của nàng, chuyện này ta đến phụ trách, sự tình vừa rồi là tiểu viên không đúng, các ngươi muốn như thế rồi. Dương Gian nói, như thế rồi, đương nhiên là bồi thường tiền. Tiểu tử kia tử nhìn xem Dương Gian không biết vì cái gì không hiểu cảm giác được có điểm tâm hư. Rõ ràng trước mắt người này còn rất có lễ phép, rất hiền hòa, tại sao mình lại hốt hoảng đâu. Dương Gian gật đầu nói, cái này đương nhiên, vậy ngươi nói bồi thường bao nhiêu? 1.000 khối, tốt, không có vấn đề, điện thoại lấy ra ta chuyển cho ngươi. Dương Gian cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp liền bồi thường tiền. Lần sau để biểu muội ngươi đi đường dài chút con mắt, lần sau gặp lại lời nói cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua các ngươi. Tiểu tử kia tử nhìn thấy Dương Gian sảng khoái như vậy, cũng không lâu lắm dây dưa, lấy tiền rời đi, chuẩn bị lấy tiền đi mời các huynh đệ hảo hảo đùa giỡn một chút. Nhưng mà hắn còn không có đi bao xa, chợt một bên tiểu viên lại hì hì cười nói, hắn thật là xui xẻo, lập tức liền phải chết ai. Ngươi nói cái gì? Dương Gian lại quay người nhìn xem nàng. Không có gì, biểu ca ta xe đạp hỏng, ngươi muốn tiễn ta về nhà nhà a, bất quá ở trước đó ta muốn đi ăn một chút gì ai, ngươi mời khách thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu viên lại mỉm cười lôi kéo Dương Gian cánh tay nói. Dương Gian nói ra, tốt, vị này là bằng hữu của ngươi a, cùng đi đi. Cái này không tốt lắm ý tứ đi, nữ hài kia có chút hướng nội, lộ ra rất thật không tiện. không có việc gì, coi như là ta thay Tiểu Viên cho ngươi chịu nhận lỗi, nàng vừa rồi quả thực chính là làm ẩu. Dương Gian nói, không chút khách khí chỉ về phía nàng không đúng. Vậy đa tạ ngươi. Đi rồi, Tiểu Viên lôi kéo Dương Gian lại lôi kéo Tiểu Đồng bọn thật cao hứng hướng phụ cận đường đi đến. Dương Gian lúc này cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Tiểu Viên cái kia nguyên bản trắng nõn mảnh khảnh trên cánh tay, không biết lúc nào nhiều từng khối máu ứ động giống như là thi ban, lại giống là bị thứ gì cho bóp ra. Hoàn toàn chính xác có vấn đề. Dương Gian tâm vi hơi trầm xuống một cái. Cái này không phải là ảo giác mà là thông qua những này chi tiết cùng biến hóa, xác định được. Chẳng lẽ lại cái này quê quán phụ cận cũng tồn tại cái gì không thể nào hiểu được quỷ dị đồ vật a, hay là nói Tiểu Viên tại một thời điểm nào đó gặp phải chỗ vì sự kiện linh dị tự thân nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều phải hảo hảo điều tra thêm nhìn. Cách chương.